Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 742, thức tỉnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Thật ra thì ngọn lửa sinh vật chân chính đáng sợ địa phương cũng không ở chỗ chúng có cường đại thực lực, mà là có thể hiệu lệnh đông đảo khu mê vụ sinh vật. Hơn nữa có cực mạnh sinh sôi năng lực, chúng có thể tự chủ tách ra mới thân thể. Chỉ cần 7 ngày thời gian là có thể trưởng thành thành thục. Bất quá ở nơi này thời gian, chia lìa mẫu thể sẽ rơi vào suy yếu kỳ. Người bình thường cũng có thể tùy tiện đem chúng giết chết. Kim Seong Gia nói, các người là làm sao biết? Thành tiên mấy triệu người sống sót dùng tánh mạng tổng kết ra kết luận. Lý Tĩnh nghiêng mặt, không cảm giác trả lời. Những cái kia tràn đầy chất vấn các cường giả, mặt đầy lúng túng, không có tiếp tục cái đề tài này. Được rồi, nếu biết đạo hỏa diễm sinh vật nhược điểm, chúng ta liền có thể chọn lựa nhằm vào tính các biện pháp. Đem 7 thành phố thủy thuộc tính dị năng người tiến hóa, thủy thuộc tính nguyên năng người tiến hóa thống nhất quản lý. Phân tán đến 7 thành phố, liên quan tới ngọn lửa sinh vật tin tức tài liệu, toàn bộ truyền lên đến E3 diễn đàn. Ngoài ra, thành sinh mạng, biển rừng thành phố, thiên phủ thành phố, tinh hỏa thành phố, cao lam thành phố, trời sáng thành phố, thành quang minh 7 thành phố người tiến hóa tăng cường canh gác, nghiêm phòng sinh vật biến dị tập kích. Nói xong, Trương Dịch Phong nhìn về phía Kim Seong Gia, Lý Tĩnh Nhiên cùng những trụ sở khác thành phố cường giả. Nói, đi tới thành sinh mạng, ta hy vọng các người đem thành sinh mạng làm gia viên mình. Vì bảo vệ gia viên mà chiến, toàn bằng Trương thành chủ điều khiển. Kim Seong Gia dẫn đầu mở miệng trước, Lý Tĩnh Nhiên nhìn xem Trương Dịch Phong, gật đầu một cái. Hội nghị sau khi kết thúc, thành sinh mạng tất cả người tiến hóa bắt đầu hành động. Thường xuyên đi ra ngoài săn giết biến dị thể tăng lên thực lực. Nghi trùng nơi đó Trương Dịch Phong phân phó nó toàn lực sản xuất tử trùng, càng nhiều càng tốt, còn như tử trùng tiến hóa nguồn năng lượng, liền từ khu mê vụ bên trong cướp đoạt, săn giết khu mê vụ biến dị thể, ở ngọn lửa sinh vật đến trước khi tới, tạo thành thành sinh mạng trước dọc theo phòng ngự. Lam nghe theo Trương Dịch Phong ra lệnh, lấy xác sống vương giả thân phận thu thập thành sinh mạng vùng lân cận xác sống. Nàng dưới quyền xác sống đã đạt tới 700.000 lớn, trợ giúp nghi trùng mở ra đối với mê vụ nhất khu công kích. Thế giới hoang phế chiến tranh kèn hiệu đã thổi vang, nguy hiểm hơi thở dần dần tới gần. Trương Dịch Phong không có trở lại thế giới hiện thật, mà là mật thiết chú ý phế đất thế cục biến hóa. Đồng giao ở Viện Khoa học đối với Yamamoto Kawa nghiên cứu tiến triển, Trương Dịch Phong giống vậy quan tâm, luôn luôn đi ngay Viện Khoa học hỏi. Đồng giao không hổ là trí giả, ủng sẽ vượt qua thường nhân trí khôn. Ngắn ngủi 5 ngày, nàng liền phát hiện 4 lớn truyền thừa gen giữa liên lạc. Tránh nghĩa chiến sĩ, chấm ngoặc kép, Yamamoto Kawa bị cố định đang thí nghiệm trên giường. Trong cơ thể hắn trồng vào quá nhiều sinh mạng gen, thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng là làm vì tánh mạng con người đặc thù đã biến mất 9 thành. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, thời khắc này Yamamoto Kawa không thể tính là người, mà là một loại trên trái đất chưa bao giờ xuất hiện qua quái vật. Tránh nghĩa chiến sĩ, có tránh nghĩa lực lượng, hắn là thủ hộ loài người lá chắn mạnh nhất. Lấy hiền lành kéo dài loài người sinh sôi. Đồng giao nhìn Yamamoto Kawa nói, hèn hạ người Hoa, có bản lãnh buông ta ra, chúng ta tới trận công bình quyết chiến. Yamamoto Kawa dùng răng hét, Yamamoto Kawa, ngươi là truyền thừa người máy người có, sứ mạng của ngươi là bảo vệ loài người, cứu thế giới. Lấy ngươi thông minh tài trí, ngươi không biết không phát hiện được thân thể mình chỗ đặc thù đi. Ta thật là tò mò, ngươi tại sao không kích hoạt truyền thừa người máy lực lượng? Đồng giao hỏi, Trương Dịch Phong cũng hứng thú bừng bừng nhìn hắn. Yamamoto Kawa trầm mặc xuống, ta sứ mạng là hoàn thành cha và ông nội tạo thần kế hoạch. Sáng tạo chân chính thần linh, dẫn Nhật Bản quật khởi. Bây giờ ta làm được, ta đem mình biến thành không chết thần linh. Chấm ngoặc kép, tránh nghĩa chiến sĩ, cần tránh nghĩa tâm mới có thể kích hoạt. Đáng tiếc, ngươi không có. Đồng Dao xoay người rời đi. Trương Dịch Phong nhìn xem Yamamoto Kawa, đi theo ra phòng thí nghiệm, tiến vào cách vách phòng thí nghiệm. Mã Tư Thuần yên lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say từ em bé. Đẹp lệ tuyệt luân, Tư Thuần là kẻ hủy diệt, nắm trong tay hủy diệt lực. Nàng muốn hủy diệt chính là cái gì? Cả thế giới, tất cả hết thảy. Trương Dịch Phong cau mày. Đó không phải là cùng Hoàng Thiên Tinh mục tiêu giống nhau. Kết quả giống nhau, nhưng là ý nghĩa bất đồng. Đồng Dao trong mắt lóe lên trí khôn ánh sáng. Một chuỗi kỳ dị mật mã ở nàng trong mắt lướt qua. Cái thế giới này quá cằn cỗi. Hoàng Thiên Tinh phải làm là chiếm đoạt tất cả sinh mạng thể tới thực hiện tiến hóa. Từ đó thoát khỏi cái này không gian. Mà Tư Thuần ý nghĩa tồn tại là ngăn cản nó bạo hành. Hủy diệt gen người có sau khi thức tỉnh sẽ quên qua lại, biến thành tư tưởng đơn thuần sinh mạng. Vào lúc đó hậu, tất cả ôm có lòng tốt tới gần nàng sinh mạng cũng sẽ ở trong óc nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng là vì để cho kẻ hủy diệt không bị tình cảm thay đổi mình sứ mạng. Hủy diệt gen ở người thừa kế thực lực tăng cường đến nào đó trình độ lúc này sẽ tiêu trừ người. Thừa kế trí nhớ, lần nữa chồng vào mới trí nhớ. Chu Nhi phục thủy, làm kẻ hủy diệt trong đầu hoàn toàn lưu lại nào đó sinh mạng thể hình ảnh. Hơn nữa tiêu trừ không được lúc này kẻ hủy diệt trong cơ thể lực lượng thì sẽ biên độ lớn bạo tăng. Từ đó hoàn thành hủy diệt thế giới sứ mạng. Đồng Dao kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong. Ta, đúng vậy, người chính là ảnh hưởng kẻ hủy diệt thức tỉnh tiến trình người. Rất vui mừng, Mã Tư Thuần nhớ là ngươi, là một người. Nếu như nàng nhớ là Hoàng Thiên Tinh, như vậy nàng thì sẽ trợ giúp Hoàng Thiên Tinh tới hủy diệt chúng ta. Như vậy, sáng tạo bốn lớn truyền thừa người máy người là ai? Không biết, chiến người là ai? Nó ngay tại thành sinh mạng vùng lân cận, nhưng là chưa thức tỉnh, hoặc giả là một đầu xác sống, một đầu thú biến dị. Trước mắt ta còn không cách nào chắc chắn nó vị trí. Bốn lớn truyền thừa gen có thể hay không? Ngăn cản Hoàng Thiên Tinh diệt thế. Trong trí nhớ, làm bốn lớn truyền thừa gen tề tụ sau đó. Cái thế giới này sẽ xuất hiện nào đó không thể đoán trước biến hóa. Loại biến hóa này có thể ngăn cản hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Ta không nhớ rõ. Luôn cảm thấy là không tốt sự việc. Đồng Dao cau mày nói. Hống một đạo đinh tai nhức óc gầm thét truyền tới. Viện khoa học kịch liệt lay động. Đồng Dao, Trương Dịch Phong đứng không vững. Thật giống như cả tòa viện khoa học phải ngã tháp tựa như. Đồng Dao đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết. Nàng trên da xuất hiện thần bí mật mã. Một đôi mắt hiện lên lam quang. Lam quang trong, tựa hồ có vô cùng trí khôn đang nổi lên. Từ bốn lớn truyền thừa gen đặc biệt tâm linh liên lạc. Nằm ở trên giường Mã Tư Thuần. Chợt mở mắt ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuối cùng quỷ dị lơ lửng. Trong suốt hai tròng mắt huyết quang bung ra. Từng đạo màu đen hủy diệt lực quấn quanh. Oanh, một tiếng. Hai phòng thí nghiệm vách tường sụp đổ. Yamamoto Kawa tránh thoát trói buộc. Thân bất do kỷ hướng Mã Tư Thuần. Đồng Dao bay tới. Ba người lẫn nhau hấp dẫn. Từng cái sinh mạng mật mã đem ba người xuyến liên. Tạo thành một loại lực lượng thần kỳ truyền tống mối quan hệ. Đây là chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong chú ý tới. Theo sinh mạng mật mã cùng hưởng lực lượng tăng cường, ba tánh mạng con người hơi thở càng phát ra mạnh mẽ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-can-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.